Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1132, đế sát ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1132, đế sát ma kiếm sóng âm ở bên trong, vang lên bá bá hay sao âm, đúng là ngưng kết ra hơn 1000 chuôi màu trắng bóng kiếm, hóa thành một đầu kiếm sông, cấp tốc xoay tròn, cùng thanh sắc cột sáng đụng vào nhau. Lưỡng cỗ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, hình thành thế lực ngang nhau cảnh tượng. Một tấc vuông thánh trượng là một kiện rất giỏi tinh thần lực thánh khí, tuế hàn trong tay đàn cổ cũng là nho đạo một kiện chí bảo. Tại dụng cụ thượng diện, không có người chiếm cứ ưu thế, bọn hắn chủ yếu hay vẫn là tại so đấu tinh thần lực cường độ cùng riêng phần mình đối với tinh thần lực vận dụng. Ấn hạo nguyệt chấn trời cao, tuế hàn 10 ngón tại cầm trên dây rất nhanh bay múa chợt một cỗ âm nhu lực lượng bừng lên, giống như là có ngàn căn ti, vạn căn sợi, đan vào tại sóng âm cùng kiếm khí tầm đó. Cùng lúc đó, lăng lệ ác liệt gió lạnh theo long đỉnh sơn chân núi lan tràn đi ra ngoài, phát ra ô ô thanh âm. Gió lạnh thổi qua, đem đại địa mặt ngoài tầng đất nhấc lên, khiến cho hòn đá, cây cối, hoa cỏ toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Cái gọi là lạc nhạn gió thu, ẩn chứa vô tận sát cơ. Cho ta lên, Tịnh Thiên Thái Tử về phía trước bước ra một bước kim dày đem mặt đất dẫm được có chút lún xuống, tinh thần lực theo đủ để tuôn ra đi tiến vào lòng đất. Mặt đất bắt đầu lay động, cứng rắn nham thạch hướng lên bốc lên, vẫn còn như măng mọc sau mưa bình thường, rất nhanh lăng không đản sinh ra một tòa cao mấy trăm thước núi đá. Tịnh Thiên Thái Tử đem một tấc vuông thánh trượng vung đi ra ngoài, nhấc lên một mảnh thanh sắc vầng sáng, đem núi đá bao phủ, sau một khắc cực lớn núi đá đã bay đi ra ngoài, va chạm hướng tuế hàn. Ba ba, sóng âm cùng kiếm khí đem gò núi va chạm được không ngừng nghiền nát, xuất hiện hơn 10 đạo vết sách cuối cùng, oanh một tiếng, triệt để bạo toái. Tịnh Thiên Thái Tử theo gò núi phía sau bay ra, thi triển ra một chiêu thập cấp công kích loại pháp thuật trong tay một tấc vuông thánh trượng, hóa thành một căn kình thiên chi trụ, hướng phía dưới bổ một phát. Tuế Hàn thần sắc một túc thò tay tại cầm trên dây một chảo, đem 7 căn dây đàn kéo xuống dưới, hướng Tịnh Thiên Thái Tử đánh qua. Bá bá, 7 căn dây đàn tản mát ra ngân sắc vầng sáng, giống như 7 chuôi ngàn trượng trường ti kiếm, đem kình thiên chi trụ quấn quanh. 7 căn dây đàn bên kia, như trước liên tiếp tại cổ trên đàn. Tuế Hàn đem đàn cổ chuyển bỗng nhúc nhích hai tay đẩy, bành một tiếng, đem đàn cổ đánh vào tiến long đỉnh sơn sơn thể cầm thân chìm vào tiến vách đá bên trong. Ngày sau đó, hắn duỗi ra hai tay, sử dụng hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra hai cái cực lớn tay tiếp tục tại cầm trên dây khải đàn. Tuế Hàn cùng Tịnh Thiên Thái Tử giao thủ thời điểm, đỉnh núi Trương Nhược Trần cũng chuẩn bị ra tay. Thế cục hôm nay, nhìn như nhân tộc hơi chiếm thượng phong, trên thực tế, đều là giới từ cấp bậc đích nhân vật ra tay, mới kiến tạo ra cục diện như vậy. Kỳ thật tại bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện, man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc cường giả số lượng vượt xa nhân tộc thật muốn bộc phát chủng tộc đại chiến, nhân tộc tất nhiên sẽ tử thương vô số. Nhất định phải lại chạm một hai vị một đường cường giả, mới có thể đem những lục giai kia man thú cùng bất tử huyết tộc bán thánh triệt để chấn trụ. Trương Nhược Trần đem Trầm Nguyên cổ kiếm lấy ra tại trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị Trương Nhược Trần kiếm đạo khí tức ảnh hưởng, Long Đỉnh Sơn ở bên trong kiếm đạo quy tắc trở nên càng ngày càng đậm mật, ngàn vạn đạo kiếm khí tự động hiển hiện ra. Chiến, Ma Thiên Thái Tử giống lên một tiếng, nhắc tới màu đen cự kiếm, đi nhanh về phía trước. Tại trong cơ thể của hắn, không chỉ có 8 đầu huyết linh mạch càng có 140 cái quang điểm hiện ra đến, trong thân thể giống như là chứa một mảnh sáng chói tinh không. Thánh hóa 140 khiếu, đến gần vô hạn tại thân thể thành thánh. Ma Thiên Thái Tử trong tay màu đen cự kiếm cũng không phải phàm phẩm, tên là Đế Sát Ma Kiếm, vì Ma Thiên bộ tộc một kiện cổ thánh khí. Ma Thiên bộ tộc nhân vật truyền kỳ, huyết ma tại không có tu luyện tới thánh vương cảnh giới trước khi tựu là sử dụng nó với tư cách bội kiếm. Đế sát ma kiếm, tại huyết ma trong tay, đã từng đối kháng qua huyết hậu chém giết qua vô số nhân tộc thánh giả, là một kiện lệ khí rất nặng ma nhận. Hôm nay Ma Thiên Thái Tử cũng không thể so với lúc tuổi còn trẻ huyết ma nhỏ yếu, do hắn khống chế đế sát ma kiếm, lại có thể bộc phát ra hạng gì uy lực cường đại. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức đế sát ma kiếm cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau, không chỉ có là kiếm cùng kiếm va chạm cũng là hai người lực lượng giáp trục. Ầm ầm, một kích giao phong, hai người đồng thời lui về phía sau. Long đỉnh sơn ở bên trong, có một cổ lực lượng thần bí tại thủ hộ cái này một mảnh sơn lĩnh, nhưng vẫn là thừa nhận không. Trương Nhược Trần cùng Ma Thiên Thái Tử lực lượng đụng nhau. Tại hai người bọn họ ở giữa khu vực sơn thể vỡ ra, hình thành một đạo rộng vài trượng khe hở, mà ngay cả thực thánh hoa rễ cây cũng bị kiếm khí chạm đã đoạn vài gốc. Ma Thiên Thái Tử lực lượng không kém gì Trương Nhược Trần. nhưng là tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, hắn lại cùng Trương Nhược Trần không nhỏ chênh lệch. Tái chiến, Ma Thiên Thái Tử hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần trong cơ thể 108 chỗ khiếu huyệt toàn bộ đều phát sáng lên, tản mát ra chói mắt thánh quang, hai tay tuôn ra thanh long cùng thanh giống như hư ảnh. Ầm ầm, lần thứ hai giao phong, Trương Nhược Trần thi triển ra một loại thánh thuật cấp bậc kiếm pháp, theo đế sát ma kiếm biên giới xẹt qua, bổ vào Ma Thiên Thái Tử ngực cùng một mặt miếng hộ tâm đụng vào nhau, hỏa hoa vẩy ra đi ra ngoài. Mặc dù, miếng hộ tâm đem trầm nguyên cổ kiếm ngăn trở Ma Thiên Thái Tử nhưng vẫn là đụng phải một cỗ cự lực trùng kích hướng về sau rút lui, trái tim đều giống như muốn vỡ vụn. Rốt cục chiếm cứ thượng phong, Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình thi triển ra thực một lôi hỏa kiếm pháp bên trong một chiêu kiếm chiêu. Xoạt, trong kiếm quang, có lôi điện cùng hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, trầm nguyên cổ kiếm bộc phát ra ẩn chứa thập trọng giống như núi cao lực lượng cường đại, hướng phía dưới chém. Ma Thiên Thái Tử sắc mặt hơi đổi, giờ phút này muốn kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, ngăn cản Trương Nhược Trần kiếm chiêu, hiển nhiên là đã tới không kịp, chỉ có thể hoành kiếm hướng lên ngăn cản. Ầm ầm, cường đại hủy diệt kình khí, đem Ma Thiên Thái Tử đánh cho chìm vào lòng đất. Đồng thời, ngàn văn hủy diệt kình dư ba, rơi vào Long đỉnh Sơn, khiến cho Sơn thể sụp đổ một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhìn xem sụp đổ sơn thể, còn có dưới núi những bởi vì kia một đường cường giả đại chiến mà nghiền nát đại địa, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Long đỉnh sơn không gian chung quanh kết cấu tương đương vững chắc tiếp cận Côn Luân giới không gian kết cấu, không có khả năng dễ dàng như thế đã bị đánh toái. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Thanh Long khư giới đã tiến thêm một bước khô kiệt, không gian kết cấu trở nên càng thêm yếu ớt, chỉ sợ không được bao lâu sẽ triệt để hủy diệt. Thế giới chi linh muốn xuất thế sao? Long đỉnh sơn bốn phía đại chiến thật sự quá mãnh liệt, ngọn núi không biết sụp đổ bao nhiêu tòa, trên mặt đất cũng không biết xuất hiện bao nhiêu chính gốc liệt, còn có một chút địa phương tuôn ra màu hồng đỏ thẫm nham tương. Cái này một phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp xuống. Thực Thánh Hoa, mang theo mọi người, lập tức ly khai tại đây. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực truyền âm cho Thực Thánh Hoa. Thực Thánh Hoa cũng phát giác được Thanh Long khư giới đang tại rất nhanh khô kiệt, đại địa kết cấu trở nên càng ngày càng không ổn định, tiếp tục bộc phát một đường cường giả cấp bậc đại chiến, hơn phân nửa sẽ xuất hiện không thể dự đoán hung hiểm. Bởi vậy, nghe được Trương Nhược Trần truyền âm, Thực Thánh Hoa một mảnh dài hẹp ngân sắc rễ cây theo sơn thể trong hút ra đi ra, xoáy lên mộ dung nguyệt tôn đại địa, đại tư không, nhị tư không, bạch lê công chúa bọn người, đem rễ cây trở thành mấy chục đầu nhảy vọt cấp tốc xông ra Long đỉnh sơn chỗ núi rừng. Trương Nhược Trần không có xông vào lòng đất đuổi theo giết Ma Thiên Thái Tử, cũng không có thoát đi Long đỉnh sơn, mà là hướng trung tâm ngọn lửa công chúa đi tới. Trương Nhược Trần, nếu là ngươi dám giết ta, ta hoàng huynh chạy đến, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trước trung tâm ngọn lửa công chúa bị Thực Thánh Hoa rễ cây chặn đường xuống, không thể đào tẩu, như trước vẫn còn Long đỉnh sơn trong. Nàng cái kia thướt tha thân thể mềm mại, xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, da thịt tuyết trắng bị máu tinh nhuộm đỏ, chật vật không chịu nổi, căn bản nhìn không ra từng đã là mê người phong tình. Nếu không là Hoàng Thiên Hoàng nữ tướng Thực Thánh Hoa tuyệt đại bộ phận lực lượng khiên chế trụ trung tâm ngọn lửa công chúa, chỉ sợ sớm đã bị giết chết, biến thành Thực Thánh Hoa chất dinh dưỡng. Không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi, Trương Nhược Trần huy kiếm tựu là chém. Mặc dù không có sử dụng ngàn văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần một kiếm này cũng là long trời lở đất, không phải trung tâm ngọn lửa công chúa ngăn cản được. Dừng tay, Hoàng Thiên Hoàng nữ quát lạnh thanh âm, hóa thành chín đạo yểu điệu ảo ảnh, hướng Trương Nhược Trần cùng trung tâm ngọn lửa công chúa chỗ phương vị cấp tốc tiến đến. Phốc phốc, trầm nguyên cổ kiếm theo trung tâm ngọn lửa công chúa phần cổ chặt nghiêng xuống dưới, đem thân thể của nàng chém thành hai đoạn, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra. Một kiếm này, Trương Nhược Trần không chỉ có chặt đứt trung tâm ngọn lửa công chúa thân thể, cũng đã diệt nàng thánh hồn. Đồng thao hoàng nữ cuối cùng nhất hay vẫn là đã muộn một bước, không thể đem trung tâm ngọn lửa công chúa cứu đến. Vậy mà, thật sự đem trung tâm ngọn lửa công chúa chém giết, rất nhiều người tộc tu sĩ đều hít vào một ngụm hàn khí, hai mặt nhìn nhau, đối với Trương Nhược Trần ánh tượng lại làm sâu sắc một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm ngọn lửa công tổ thế nhưng mà bán thánh ngoại bảng đệ nhất Tề Thiên Thái Tử đủ sinh thân muội muội, Trương Nhược Trần lại không chút do dự liền đem nàng chém giết, tuyệt đối được xưng tụng là to gan lớn mật. Từ đó về sau, hắn cùng với đủ sinh, thậm chí còn Tề Thiên bộ tộc cũng đều đã trở thành tử địch. Có người nói, Trương Nhược Trần đem Thanh Thiên bộ tộc cường giả cơ hồ giết được sạch sẽ, mà ngay cả Thanh Thiên Thái Tử đều bị sống sờ sờ đánh chết, tin tức truyền quay lại Côn Luân giới, cũng không thanh niên trí thức Thiên Huyết Đế hội nộ đến hạng gì trình độ. Trương Nhược Trần là Thao Thiên Kiếm Trì kiếm nhân, vì chấn ngục cổ tộc thủ hộ giả một trong, cùng Thanh Thiên bộ tộc vốn thì có huyết hải thâm cừu. Lúc này đây, hẳn là tại báo thù, liên tiếp giết chết hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, Trương Nhược Trần thật sự là một điểm cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Huyết thần giáo thánh nữ thượng quan Tiên Nhiên nhẹ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, âm thầm khuyên bảo chính mình, sau này, ngàn vạn không nên đi trêu chọc Trương Nhược Trần. Mặc dù, ngươi dù thế nào mỹ mạo, dáng người lại như thế nào hoàn mỹ, một khi chọc giận Trương Nhược Trần, cũng sẽ chỉ là chỉ còn đường chết, căn bản không có lao động chân tay. Cùng Tuyết Vô Dạ so với, Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là động vật máu lạnh, làm cho người cảm giác được không rét mà run. Giờ phút này, Hoàng Thiên Hoàng Nữ cũng cảm giác được trong nội tâm phát lạnh, trung tâm ngọn lửa công chúa sẽ chết ở trước mặt nàng, nóng hổi máu tươi, ở tại cổ của nàng cùng đôi má, lưu lại một cái tươi đẹp điểm đỏ, vẫn còn như cánh hoa đồng dạng. Tại Trương Nhược Trần giết chết Thanh Thiên Thái từ thời điểm, Hoàng Thiên Hoàng Nữ đã biết rõ Trương Nhược Trần tương đương cường đại, không phải nàng có thể chống lại. Nhưng là, lại không có cụ thể khái niệm, căn bản không biết Trương Nhược Trần đến cùng cường tới trình độ nào. Chính thức đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, Hoàng Thiên Hoàng Nữ mới ý thức tới chính mình cùng Trương Nhược Trần cực lớn chênh lệch. Gần kề chỉ là Trương Nhược Trần trên người phát ra khí tức tựu cho nàng một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác, khiến cho nàng không cách nào hô hấp, toàn thân huyết dịch đều giống như cứng lại, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi. Giờ phút này Trương Nhược Trần giống như là một tòa nguy nga quá cổ thần sơn đồng dạng, chân đạp thâm uyên, đỉnh đầu nhật nguyệt áp bách được Hoàng Thiên Hoàng Nữ chỉ có liên tiếp lui về phía sau, mới có thể hóa giải Trương Nhược Trần thêm tại trên người nàng cường đại lực áp bách. Mau lui lại, mà Thiên Thái Tử hóa thành một đạo màu đen cột sáng, bành một tiếng, theo lòng đất lao tới, rơi xuống Hoàng Thiên Hoàng Nữ bên cạnh. Khóe miệng của hắn, treo một căn tơ máu. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần trước một kiếm kia, đã đem hắn kích thương. Cách Trương.